Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chúc Tết. Tử Mộc Đầu, ngươi là người mù ấy ư, hay lại là người điếc, chẳng lẽ cái gì cũng không biết chưa? Triệu Nguyệt Nhi cúi người ở hậu hoa viên trong lương đình, không hề để tâm gió mát thổi lất phất. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã khóc tốn, nàng không biết mình thế nào, chỉ biết là ở cái kia phần thưởng hoa cúc thi hội sau này. Tô Bạch bóng người giống như đi vào trong lòng nàng, thời gian dài không nhìn thấy, liền tâm lý hoang mang rối loạn rất muốn đi thấy hắn. Chờ đến gặp được nhưng lại không biết nói gì, luôn là hai ba câu nói hai người là có thể cãi vả. Một cho tới hôm nay. Mẫu thân nàng nói nàng lớn tuổi, phải lập gia đình rồi. Đột nhiên nàng mới phát hiện hai người là không có khả năng. Nàng đại hắn 3 tuổi đây. Triệu phu nhân thở dài một cái, nàng giờ mới hiểu được nữ nhi mình thế nào. Nguyên lai là khốn khổ vì tình a. Triệu phu nhân lặng lẽ lui ra ngoài. Loại chuyện này chỉ có mình có thể đi ra. Người ngoài như thế nào đi nữa khuyên giải cũng là vô dụng. Triệu phu nhân trở lại tiền thính thời điểm, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Tô Bạch rất không nhãn lực độc đáo hỏi, sư nương, sư tỷ thế nào? Ngoặc kép, triệu phu nhân thở dài, nhìn Tô Bạch kia trương còn rất non nớt mặt. Trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, nàng yên lặng không sao, có thể dọa sợ Tô Bạch. Sư nương, sư tỷ thế nào? Tô Bạch lại hỏi một lần. Triệu phu nhân lắc lắc đầu nói, không sao, ở hậu hoa viên đây. Tô Bạch gật đầu một cái, nhân không việc gì liền có thể. Nhìn triệu phu nhân thần sắc có chút không được, Tô Bạch còn tưởng rằng là hai mẹ con gây gổ, cũng không quá thả ở tâm lý. Ăn cơm sau này, liền cáo từ rời đi. Tiếp theo còn muốn đi viếng thăm Trình Giảo Kim đây. Về trước Liêu Trai, đem khúc viên lê mang theo, chạy thẳng tới Trình phủ. Người gác cổng hộ vệ cũng đều biết Tô Bạch, biết đây là tiểu công gia anh em kết nghĩa, liền hỏi cũng không có liền trực tiếp cho đi. Người phu xe vẻ mặt kính nể, hắn đi theo vương phú quý lâu như vậy, nhưng vẫn là trọng có tới hay không qua thứ đại nhân vật này phủ đệ. Cái này nhị đông gia là thực sự không đơn giản a. Trình Sử Mặc trải qua người gác cổng báo cáo, cũng biết Tô Bạch tới, ha ha cười lớn liền tiến lên đón, trong miệng bất mãn nói, thế nào bây giờ mới đến trong phủ? Tô Bạch cười nói, đi trước học viện thăm ân sư, sư nương rồi. Trình Sử Mặc lúc này mới không lời nói. Một ngày vi sư, cả đời là cha, này là mình trưởng bối, đi trước nhìn. Ai cũng không thể nổi giận. Ngươi nói độ cao đó rượu trắng thế nào? Trình Sử Mặc vấn đạo. Tô Bạch chỉ xe ngựa nói. Cũng ở phía trên kia. Trình bá phụ ở nhà rồi không? Ngoặc kép. Trình Sử Mặc lắc lắc đầu nói. Không ở nhà. Vào chiều đi. Trình Sử Mặc cười hỏi. Thế nào? Tìm ta cha có chuyện a? Tô Bạch gật gật đầu nói. Ta đây gần đây lại phát minh một sự vật, có thể để cho đất canh tác hiệu suất tăng lên gấp 5 lần trở lên. Trình Sử Mặc khóe mắt hung hăng co quắp hai cái. Cháu trai này là muốn điên a? Thế nào 2-3 ngày là có thể phát minh ra tới chút gì? Ăn cái gì lớn lên? Cái gì? Thứ gì? Trình Sử Mặc thanh âm đều có chút biến điệu rồi. Tô Bạch cũng không nghe ra đến. Đưa tay gãi đầu một cái nói, khúc viên lê, lấy ra cho ngươi xem một chút. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc lắc lắc đầu nói, ta không hiểu những thứ này, hay là chờ cha ta trở lại đi. Rượu ở đàng kia, nhanh lên một chút rời ra ngoài nếm thử một chút. Trình Sử Mặc một bộ tiểu tửu quỷ dáng vẻ, không thể không than thở một tiếng. Trình gia gia phong thật sự là dũng mãnh a. Trình Sử Mặc năm nay bất quá 10 tuổi, cũng đã có 5 năm rượu linh rồi. Tô Bạch với người phu xe đem khúc viên lê cùng rượu cũng tháo xuống dưới. sẽ để cho người phu xe đi về trước. Trình Giảo Kim còn chưa có trở lại, Tô Bạch còn không biết muốn ở Trình phủ ở bao lâu đây. Khúc viên lê đặt ở vách tường bên cạnh, Trình Sử Mặc đối này không có hứng thú, phân phó hai cái hạ nhân ở mang lên thương khố, kia vò liệt tửu chính là bị hắn bưng vào trong ngực. Vẻ mặt hưng phấn nói, đi một chút đi, đi nếm thử một chút ngươi rượu này thế nào. Ngoạc kép, không đợi Trình bá bá rồi hả? Không việc gì, ta trước hết thay ta cha nếm một hớp nhỏ. Trình Sử Mặc vẻ mặt hưng phấn. Tô Bạch sờ cằm một cái nói, này Trình bá bá trở lại nếu như phát hiện rượu đã bị ngươi uống trộm rồi. Chân ngươi sợ là sắp không giữ được đi. Trình Sử Mặc khóe mắt lần nữa vừa kéo. Phát hiện cùng người cháu này nói chuyện tuyệt đối có thể phòng ngừa mặt tê liệt. Quá khinh người có hay không? Trình Sử Mặc bả vai một tháp, có chút nhục chí, ngay sau đó nghĩ tới điều gì, một lần nữa vui vẻ. Kéo Tô Bạch nói, lần trước ở nhà ngươi nhìn những bách đó họ bài bạc. Cái kia kêu đánh, bài xì phé là đem, thật có ý tứ, đi, cho ta làm một bộ. Dạy một chút thế nào ta chơi đùa. Nhìn dáng dấp bất kể là ở cái gì triều đại, con nhà giàu đều không khác mấy a. Tìm mấy tờ giấy trắng, dùng tương hồ dính chung một chỗ khiến nó dày một ít. Sau đó ở phía trên vẽ lên hoa văn, giới thiệu sơ lược một chút quy tắc, kêu Vương Tiểu Bảo làm bài dựng từ. Ba người mở ra sung sướng chơi đánh bài kiểu đối tam. Nếu không lên, non bài đánh cũng quá tốt liệt. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, Trình Sử Mặc liền đã hoàn toàn phải biết quy tắc, chơi đùa so với ai khác cũng vui vẻ. Bất quá hiển nhiên hắn vận khí là không phải rất tốt. Chơi chưa tới một canh giờ thời gian, cũng đã thiếu Tô Bạch hơn 100 lượng bạc. Còn một bộ hoàn toàn không quan tâm bộ dáng. Có một loại manh manh đát dê béo cảm giác. Chờ đến Trình Giảo Kim lúc trở về, Trình Sử Mặc đã thiếu Tô Bạch hơn 500 lượng bạc. Bên hông bên trên ngọc bội cũng bại bởi Tô Bạch, vẫn hứng thú dồi dào. Vương gia tiểu tử tới. Hoa ha ha, một trận đinh tai nhức óc tiếng cười lớn. Trình Giảo Kim trở lại, ba người vội vàng đem bài xì phé thu vào. Tô Bạch tiểu chạy tới hiến mị nói, Trình bá bá vì nước vất vả cực khổ, tiểu tử hôm nay mang đến rượu ngon một vò, cố ý hiếu kính Trình bá bá. Con mắt của Trình Giảo Kim sáng lên, cười ha ha rồi hai tiếng, nói, tiểu tử có lòng, nhưng là kia độ cao rượu trắng. Ngoạc kép, Tô Bạch gật gật đầu nói, chính là, xin Trình bá bá phẩm định. Đang khi nói chuyện dưới bàn liền lấy ra kia vò trưng cất rượu. Phân phó cửa phục vụ người làm đi lấy hai cái chén rượu tới. Nhẹ nhàng khui rượu vò. Dê nuốt một cái mở. Nhất thời mùi rượu thơm tràn ngập toàn bộ đại sành. Con mắt của Trình Giảo Kim sáng lên. Cũng không đợi người làm lấy chén rượu rồi. Nâng vò rượu lên tiến tới mép liền ực một hớp. Trình bá bá chậm đã. Tô Bạch nhìn một cái Trình Giảo Kim động tác cũng biết muốn hỏng việc. Vội vàng nhắc nhở nhưng vẫn là chậm một bước. Trình Giảo Kim đổ một hớp lớn. Nhiều năm uống rượu thói quen. Gần như không nếm liền hướng bụng nuốt. Nhưng là lần này có chút không giống nhau. Rượu nuốt một nửa. Vừa tới cổ họng liền nuốt không trôi. Phảng phất là từng thanh nung đỏ rồi tiểu đao. Theo cuống họng lưu vào bụng bên trong như thế. Trình Giảo Kim hai mắt đỏ ngầu, biểu tình dữ tợn, với Vương Hưng lần đầu tiên uống biểu tình là giống nhau như đúc a. Như than đen một loại mặt đều có thể nhìn thấy đỏ ửng. Giống như đốt một nửa than củi. Rốt cuộc cắn răng một cái, đem rượu nuốt xuống, ngay trước lưỡng cá hài tử mặt. Nếu như tự mình phun ra ngoài vậy không mắc cỡ chết người. Được, rượu ngon. Trình Giảo Kim đôi mắt đỏ bừng hô. Này đảo là không phải hắn đến chết vẫn sĩ diện, mà là nuốt xuống sau này. Trong bụng không chỉ có không khó chịu, ngược lại có một loại ấm áp cảm giác. Ở nơi này loại đại trời lạnh thật là một sự hưởng thụ. Hơn nữa mới vừa rồi nuốt quá nhanh, không có nếm rõ ràng mùi vị. Nuốt xuống sau này, lại mồm miệng thơm ngát. Cái loại này thuần liệt vô cùng mùi thơm. Là hắn này 30 năm đều nặng tới không gặp bái kiến. Chỉ cảm thấy cả người trên dưới không một khó chịu. Đây mới là đại trượng phu uống rượu. Ha ha ha ha, Trình Giảo Kim lần nữa rầm rầm uống hai ngụm rượu. Nâng cốc vò đặt lên bàn ha ha cười nói. Trong tiếng cười tràn đầy hài lòng. Trình Giảo Kim là vì số không nhiều lấy được chết già quốc công. Có thể nói ở đại đường trong triều đình sống rõ ràng nhất chính là hắn. Trình Giảo Kim quát một tiếng cái này thì cũng biết. Hôm đó Tô Bạch đùa bỡn rượu điên nói chuyện đều là thật. Rượu này trong vòng nửa năm bán ra hoàng kim vạn lượng tuyệt đối là không có vấn đề. Chính mình em rể thu rồi một đồ đệ tốt a, con mình cũng tìm được một cái có thể giúp đỡ chính mình hảo huynh đệ. Tiểu tử, rượu này có thể hữu danh tử. Trình Giảo Kim lần nữa uống một hớp lớn vấn đạo này cũng đã là cái thứ ba rồi. Không thể không nói cái này lão hắc than củi tửu lượng là thật không tệ. Vương Hưng liền uống một hớp đi nằm ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai. Hắn uống ba thanh lại còn có thể đứng lại. Bẩm Trình bá bá, rượu này danh viết, thiêu đao tử, Tô Bạch cung kính nói. Trình Giảo Kim gật gật đầu nói. Không tệ không tệ, ha ha ha, danh tự này không tệ. Uống vào có thể không hãy cùng nuốt đao như thế ấy ư. Không tệ không tệ. Tạ Trình bá bá khen ngợi, tiểu chất lần này tới, còn có một vật muốn hiến tặng cho bệ hạ. Vật này có thể để cho ta đại đường trăm họ có lợi vô cùng. Ngoặc kép, ô, Trình Giảo Kim biểu tình nghiêm túc, đây chính là bây giờ đại đường quan chức đồ án. Bình thường chơi thế nào náo đều có thể, nhưng là chỉ cần liên quan đến quan hệ đến trăm họ sự tình. Tất cả mọi người đều biết dùng chính mình nghiêm túc nhất nghiêm cẩn thái độ mà đối đãi. Ngay cả quốc công cũng giống vậy. Bẩm báo bá bá, tiểu chất bởi vì bệ hạ ban thưởng ruộng tốt bách mẫu. Mấy ngày nay một mực ở nghiên cứu sự tình. Trước đó vài ngày rốt cuộc nghiên cứu ra một loại khúc viên lê. Làm ruộng tốc độ là phổ thông cày gấp 5 lần. Tiểu chất hai ngày trước khảo sát thời điểm hay lại là mùa đông. Chỉ dùng một con tráng nghiêu liền canh rồi thập mẫu đất. Ngoặc kép, con mắt của Trình Giảo Kim đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Hắn là như vậy nông gia hài tử. Tự nhiên chi đạo mùa đông một nghiêu thập mẫu đất là khái niệm gì? Bắt lại Tô Bạch cánh tay nói. Có thể có mang đến. Ngoặc kép. Tô Bạch cũng cảm giác cánh tay thật giống như bị cái kìm nhổ đinh kẹp lấy như thế. Đau phải chết, mặc dù có chút công phu căn cơ. Ở Trình Giảo Kim loại này thế hệ trước mặt lại căn bản cũng không đủ nhìn. Mặt đau trắng bệch nói, Trình huynh đã mang tới phòng kho rồi. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim nhìn Tô Bạch sắc mặt, cũng biết rõ mình nhất thời kích động, dùng lớn khí lực. Ha ha cười to chụp hai cái Tô Bạch bả vai nói. Người này hoa hoa, kia đều tốt, chính là cái này thân thể quá đơn bạc nhiều chút, không bằng sử mặc bền chắc, vốn là cánh tay đau. Bây giờ được rồi, bị hắn chụp hai cái, nửa người cũng không có cảm giác rồi. Tô Bạch cảm thấy Trình phủ phong thủy có thể là cùng hắn xung khắc quá. Lần trước lúc tới sau khi bị vó ngựa sưng mặt, lần này tới để cho Trình Giảo Kim hai bàn tay đánh bán thân bất toại. Sau này này Trình phủ có thể bớt đi thì ít tới. Muôn ngàn lần không thể mã hổ đại ý a. Hoa hoa, với ta đây đi xem một chút ngươi cái kia cái gì khúc viên lê. Đi, nếu là thật có dùng, chúng ta bệ hạ nhất định nặng nề có phần thưởng. Lão Trình qua nhà nhà cười to hai tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài. Tô Bạch bỏ rơi hai cái giống như mì sợi như thế cánh tay đi theo. Trình Giảo Kim đi tới ngoài cửa hô,